Dòng máu mafia, chương 21 giờ 21, bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ hơn cô mới tỉnh. Đầu đau khủng khiếp, giống y như hôm vừa rồi. Mà hai trận lại sát nhau như thế. Cơ thể chưa kịp phục hồi đã lại chịu đòn thứ hai. Khi cô chống tay để ngồi lên, cảm giác như cả ngàn vết cắt ở lưng. Cô giàn giụa nước mắt mà nghiến răng rít lên. Sau 5 lần 7 lượt động viên tinh thần mãi mới lết được đến chiếc điện thoại và quyết định gọi hắn để giúp. Khốn khiếp, phí công cô đã bắt đầu nghĩ tốt về hắn. Mở lòng để trút bỏ căm thù với hắn. Phũ phàng, được, từ giờ việc ai đó làm. Coi như mấy ngày rồi tôi nhìn nhầm anh. Mỗi một động tác, máu lại ứa ra, mặt tái mét vì đau. Không dám cử động mạnh tay hay lưng. Cô cứ đơ đơ như thế vào phòng tắm mà không thể nào làm được gì. Một thây ma đang đứng trước gương với đôi mắt vô hồn. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đôi môi không có chút màu sắc. Cố lắm cô mới mở được cánh tủ lấy chiếc áo khoác rộng. Nó rơi xuống. Mỗi cử động làm miếng thủy tinh lại cứa vào lưng toác rộng miệng hơn. Đêm qua máu đã khô lại giờ tiếp tục thấm ngược ra và nhỏ xuống sàn. Cuối cùng dùng hết sức bình sinh, cô ngậm chiếc khăn vào miệng cắn chặt lại, vừa hét lên trong cổ họng cho đỡ đau, vừa gạt tóc sang bên, và khoác chiếc áo che lưng. Xong được, thì cô cũng lảo đảo bấu vào thành của bồn rửa mà đứng vững. Đã 10 giờ, lại phải về phòng lấy tiền mặt, không muốn ai biết mình. Cô tra phòng khám thì phát hiện có một bệnh viện tư nhỏ ở gần đó chỉ mất có 3 cây. Bệnh viện Niềm Tin. Nhớ địa chỉ, Tô chút son lên môi, bấm điện thoại cho vệ sĩ. Mở hầm, tôi ra ngoài. Dạ, để tôi điều lái xe cho thiếu phu nhân. Không, tôi xuống hầm đi ra luôn. Như thế đỡ được vài bước chân và tránh được hắn nhỡ vô tình. Cuối cùng cũng mất 15 phút sau mới rón rén ngồi được vào xe và lái ra. Xe lạ, đường lạ, người không kiểm soát. Cô lái xe ra khỏi hầm mà khiến mấy vệ sĩ thót tim. Vừa không dám ý kiến vừa lo cho chiếc xe Maybach S650 mang màu đỏ ruby. Chọn xe gì không chọn lại chọn đúng cái thiếu chủ thích và thường xuyên sử dụng ban ngày. Thế mà ra khỏi cửa chỉ giật xe và lạng trái lạng phải mà không hề quẹt vào bất cứ cái gì. Nhập địa chỉ bệnh viện. Cô tập trung hết sức để lái đi theo chỉ dẫn. Cũng may khu vực này vắng và rộng rãi nên cô đến được bệnh viện không quá khó khăn. Thật may mắn cho cô khi chọn đúng xe ấy và bệnh viện ấy. Đó là bệnh viện do gia đình cổ phần hơn 80%. Nó nằm ở đây chẳng qua là để phục vụ hắn và tổng hành dinh là chính. Rồi sau đó mới tiếp đón khách vãng lai của khu vực. Nhưng chất lượng dịch vụ khá cao đã khiến cho bệnh viện nhanh chóng nổi tiếng và được đánh giá tốt cũng như hút được lượng bệnh nhân lớn. Nhưng chiếc xe ưa thích của thiếu chủ là một ngoại lệ. Khi nó mới qua cổng bảo vệ thì lập tức phòng an ninh phía trong đã tự động báo cáo. Một cuộc điện thoại gọi xuống lễ tân. Hai bác sĩ được điều động cùng với xe đầy sẵn sàng đợi ở cửa. Giám đốc bệnh viện thì lạch bạch chạy xuống. Khác hẳn mọi khi. Có vài vệ sĩ đi kèm hoặc xe trước xe sau. Chiếc xe lần này lái rất kém. Cũng từ từ dừng lại. Bảo vệ lập tức mở cửa xe. Nhưng ghế dưới trống không? Ghế lái. Một cô gái trẻ mặc một chân váy bò dài lưng bắp chân bước xuống. Giám đốc bệnh viện xuống tới nơi trợn mắt nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi cần cấp cứu. Xe này là của. Não bộ của cô chạy rất nhanh. Thì ra cả một bộ sậu tiếp đón là vì tưởng hắn tới. May rồi, ông nghĩ ai có thể được lái xe này? Hay là gọi điện cho Tom Han để xác minh nhé? Ông ta tái mặt, cô gái trẻ giọng điệu cứng rắn. Thân mật thế nào mà dám gọi thẳng tên của The One ra? Bình thường, đến ông ta còn chả dám nhìn thẳng mặt hắn. Xin lỗi cô, tôi thấy lạ nên, lần đầu, bỏ qua cho ông. Lần sau nếu còn hỏi tôi những câu như thế tôi không vui đâu. Cô vẫn bám chặt vào cửa xe. Sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng vẫn quét mắt nhìn ông béo. Phúc hậu có vẻ là người tốt. Và chờ đợi. Tôi không muốn Tony khám. Nên mới tới thẳng đây và ở nhà cũng không đủ thiết bị. Cô không trả lời mà nói lái vấn đề. Thế này thì đúng rồi. Giám đốc khẽ gật gù. Hẳn cô ta có vị trí khá cao. Nắm rõ những thông tin như thế. Mà tổ chức nghe nói không có phụ nữ, chắc cô ta là bạn gái ngài Zero. Vậy thì phải đối xử cho tốt. Vâng ạ, mời cô vào. Xin cô thông cảm, tôi cần bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ chữa sẹo, nhóm máu O, bị ở lưng. Cô ơi, họ kêu lên hốt hoảng lao tới. Cô khuỵu chân xuống té ngã và ngất xỉu tại chỗ. Chiếc áo khoác rơi ra, cả tấm lưng máu đỏ rực. Đội ngũ bác sĩ hốt hoảng đặt cô nằm sấp và lao vào cấp cứu theo mã báo động cao nhất. Mãi sau 3 tiếng điều trị tích cực, cô mới tỉnh lại, trên người đầy những dây dợ từ truyền máu tới các loại thuốc và máy móc đường truyền đo số liệu của cơ thể. Cô tỉnh rồi, may quá. Bộ sậu vẫn đông đủ tại đó. Không thiếu một ai và đầy lo lắng. Họ cũng không dám gọi điện về tổng hành dinh. Họ đã để cô gái bị thương như thế một mình đi tới đây, không lẽ gì bệnh viện lại gọi về đó thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi. Tình trạng của tôi thế nào? Cô cảm thấy khá hơn rất nhiều ở lưng. Có lẽ do thuốc giảm đau, nhưng mà cơ thể thì rệu rạo đến mức độ không nhấc tay lên nổi. Mọi dấu hiệu đều ổn định. 26 miếng kính đã được gắp ra khỏi lưng cô. Với các kích thước to nhỏ và độ đâm sâu khác nhau. Đang truyền máu cho cô cùng thuốc giảm đau, cầm máu, chống nhiễm trùng, chống sẹo, kháng sinh. Tôi biết rồi. Bao lâu nữa truyền xong? Chắc khoảng 2 tiếng nữa. Ngày mai mới phải thay. Truyền xong tôi sẽ về, mai tôi lại tới. Cô ơi, cô đi làm sao? Tôi đến được thì tôi đi được. Cảm ơn mọi người. Trong khi đó hắn đang làm loạn ở nhà. Giờ cơm. Hôm nay cả Tom Han ở lại ăn, thế mà cô lại vắng mặt. Thật thiếu phép tắc, cộng với việc khó chịu từ hôm qua tới giờ. Hắn muốn gây sự và chút sự cáu giận lên một ai đó. Thiếu phu nhân đâu? Dạ, để tôi lên mời. Từ sáng tới giờ cô ấy chưa xuống đây ạ. Hắn cau có. Không được đáp ứng là dỗi sao? Không ngờ cô ta có cái tính đó. Chả khác gì những người đàn bà khác. Ăn thôi. Kệ cô ta, hắn nói với Han. Chờ cô ấy chút đi. Sáng nay cậu thế cũng không được. Là đàn ông nhún một chút, dù cậu có là vua. Vợ cậu vui thì cậu mới vui. Nhà cửa mới bình yên. Hiểu chưa? Nói nhiều. Dạ thưa. Thiếu phu nhân không có trong phòng. Đi đâu? Hắn nhíu mày. Dạ tôi không rõ. Để tôi hỏi đội an ninh ạ. Cô ta quay ra nói nhỏ với người giúp việc bên cạnh. Rồi bước đi. Chuyện gì thế? Dạ tôi xin phép lên phòng ngủ chính để dọn ạ. Chuyện gì? Hắn cáu. Sao nói động đến cô ta lại khiến hắn khó chịu và không kiểm soát được cảm xúc đến thế cơ chứ? Dạ, phòng bị dây vài vết máu. Nên tôi xin phép lên dọn ạ. Tất cả cùng cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống. Ai cũng nghĩ đơn giản cô đến ngày nên mới khó tính như thế và thật quá quát. Còn không buồn gọi người lên dọn. Để như thế, không gian trùng xuống, khuôn mặt khó đăm đăm, ném thìa dĩa lên bàn. Chả nhẽ cố tình để hắn lên nhìn thấy hay sao? 10 giờ hơn thiếu phu nhân đã đi ra ngoài ạ, Richard bước vào báo cáo. Ai đi cùng? Đi một mình ạ, Richard. Hắn gằn giọng lại, tôi xin lỗi ngài, để tôi đi định vị ngay. Thôi, khi nào về thì báo. Đi xe nào? S650 ạ, sao? Tom Han lên tiếng, nhiều người biết xe ấy, cô ấy sẽ an toàn. Cậu vẫn lo sao? Không giận à, cô ấy không có giấy tờ cá nhân. Không có điện thoại, không có tiền, cái này không chắc lắm, nhưng cũng đáng lo ngại. Có cần định vị không? Không, có thể cô ấy muốn ra ngoài mua chút đồ phụ nữ và tự do một chút. Cô ấy sẽ xoay sở được thôi. Yên tâm đi, hết thuốc. Cô mặc áo khoác ra ngoài mà không mặc gì phía trong. Gạt đi những ý kiến của bác sĩ và giám đốc bệnh viện. Cô lên xe tự lái đi về. Đang còn thuốc giảm đau cộng với vết thương đã được xử lý, cô dễ chịu hơn nhiều và nhanh chóng về tới nhà. Mới qua cửa mà trong nhà đã biết thông tin. Hắn đứng ở ngay cầu thang chờ đợi cô bước vào trong một khuôn mặt khó đăm đăm. Cô bước đi chậm rãi. mỗi một chuyển động là những vết thương lại nhói đau và chỉ sợ hắn phát hiện ra. Hắn đứng im nhìn cô từ khi mở cửa tới khi bước lên cầu thang. Cô thì không, mặt lạnh như băng đủng đỉnh đi lên tầng coi như hắn không hề tồn tại. Rebecca, hắn không kiềm chế được liền gọi giật cô. Vâng, cô không quay lại chỉ dừng lại chờ. Thấy hắn không nói gì liền bước đi tiếp với một thái độ dửng dưng. Đứng lại, hắn gằn giọng, cô đứng lại, kìm chế hết cơn tức giận lại hắn bước lên cạnh cô. Đi đâu về thế? Tôi ra ngoài, tôi bị cấm túc hay phải báo cáo hành vi? Giọng cô đầy thách thức, và đúng lúc đó hắn nhìn cô chằm chằm. Trong chiếc áo khoác có gì là lạ? Cô giật mình khi thấy mắt hắn di chuyển mắt xuống và hơi nhíu mày nhìn kỹ. Liền bước lùi lên 2-3 bước, giơ tay sát cổ định kiểm tra phía trong áo cô. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhíu mày tức giận, hắn đâu có quyền chạm vào cơ thể cô. Quắc mắt nhìn hắn và lùi thêm vài bậc để lên tầng. Cô mặc gì? Hắn tung ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo về phía cô và tiếp tục bước theo. Quần áo. Á, cô vừa dứt lời thì hai bàn tay hắn thô bạo bóp vai và đẩy mạnh cô đập vào tường. Hắn không còn khả năng kiềm chế cơn cáu giận. Cô đau đến hoa mày chóng mặt. Khuôn mặt lập tức tái nhợt đi. Và ngừng hô hấp. 26 vết thủng ở lưng lại tứa máu. Đôi mắt ngây dại và giàn giụa nước mắt. Hắn cũng nhìn thấy tất cả nhưng cơn giận đang thổi bùng lên làm hắn mất lý trí xét đoán. Mãi rồi cô mới khôi phục lại được tinh thần. Tiếng cô nói rất nhỏ, lạc giọng, nhưng rõ ràng rành mạch và không thể nhầm lẫn. Cút, hắn sững lại, hắn thấy hết biểu cảm của cô. Nhưng giờ hắn không quan tâm. Mặc xác nó, cơn giận không thể khống chế và hắn không hiểu vì sao mình giận đến thế. Giận vì điều gì? Chỉ biết một điều, cô gái làm cho mình khó chịu trong lòng. Vung tay đấm thủng một mảng tường phía sau rồi hất cô ra. Á, lần này thì tiếng á to hơn, dài hơn, thảm thiết hơn. Nhưng nhanh chóng nhỏ lại và tắt lịm. Hắn mặc xác cô bước xuống nhà. Bỏ mặc cô đang đau đớn quằn quặn lại quỵ xuống đất và đổ vật ra. Ngất lịm. Mãi một lúc sau mới hồi tỉnh và từ từ dùng toàn bộ lực ở chân và cơ bụng để gồng được người lên. Tì tay vịn tường lom khom để vào phòng ngủ mà mồ hôi túa ra như tắm. Bụng đói từ hôm qua. Vết thương bị bục mà thuốc giảm đau nhanh chóng hết tác dụng. Mỗi lần vươn tay lên để cởi áo và mặc áo là nước mắt cứ giàn giụa. Đau đến chết đi sống lại. Cô bặm môi đến chảy cả máu để mặc được chiếc áo đen che vết thương. Cô trèo lên giường nhưng không thể nằm cong lưng vì nó khiến các vết thương bị dạn thêm ra. Nhẹ nhàng nằm sấp xuống lịm đi chìm vào giấc ngủ. Cho đến chiều tối, thiếu phu nhân, thiếu chủ mời cô xuống ăn cơm. Tôi không ăn, đi đi. Một lát sau, thiếu phu nhân, thiếu chủ bảo đã đến giờ cơm tối mời thiếu phu nhân xuống ăn. Tên khốn, hắn cố tình đây. Cô đè nén mọi đau đớn xuống mà nhấc từng bước để đi. Tôi không nghĩ là cô lại mất lịch sự bỏ bữa như thế đâu. Hôm nay tôi không muốn ăn. Vẫn phải xuống dưới đây đúng bữa. Đó là quy định ở đây. Cô chừng chừng nhìn hắn mà không buồn mở miệng nói thêm. Ngày mai tôi có thời gian. Chúng ta ngồi nói chuyện một buổi. Mai tôi bận. Gửi các ý kiến của anh sang cho tôi xem xét. Gửi thế nào? Hắn đập mạnh bộ đồ ăn xuống mặt bàn cố kiềm chế. Bằng mọi phương thức truyền tin mà anh có thể nghĩ ra. Cô đã đổ thêm dầu vào lửa với giọng nói đầy ngang ngược. Hắn chừng chừng nhìn cô. Và cuối cùng vẫn là nắm chặt cái dĩa và ném vèo xuống đất, mặc dù đã rất kiềm chế cơn điên tiết của mình mà cuối cùng vẫn bị phát tiết ra ngoài. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Cả đám người giúp việc kinh hãi. Cô dám nói như thế với thiếu chủ của họ, thật to gan lớn mật. Những người không nghe lời thiếu chủ đều nhận một hậu quả khủng khiếp. Nhưng cũng chưa bao giờ họ thấy ngài ấy mất bình tĩnh như thế. Tất cả đứng im phăng phắc, thở cũng không dám và chờ đợi. Cô, kẻ đầu tiên dám cãi lời, không tuân theo chỉ bảo của ngài ấy, cũng không hề sợ hãi hậu quả của sự việc. Ngước đôi mắt chăm chú nhìn hắn, cả hai cùng chiến đấu. Thời gian mãi mới nhích một giây. Không gian càng ngày càng lạnh lẽo bởi uy lực mà ngài ấy phát tiết ra. Nhưng cô gái không phải dạng vừa. Cô cũng đang bốc hỏa. Chỉ cần hắn ta tiến thêm một hành động nào, cô cũng không ngần ngại chiến đấu. Dám o ép cô sao? Kể cả còn nửa cái mạng như bây giờ. Đừng hòng, lấy bộ đồ ăn khác cho thiếu chủ. Thấy hắn mãi không phản ứng gì thêm chỉ trừng trừng lên nhìn mình và cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Cô thả lỏng người ra lệnh cho đám nhân viên. Họ cũng không dám ho he nửa lời. Nhẹ nhàng bước chân và đưa bộ đồ ăn khác cho hắn. Hắn hầm hầm với cô và rồi hít thở một hơi khắc chế bản thân lại và tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì. Nhưng không gian thì đặc quánh và sặc mùi thuốc súng. Hắn không hiểu sao mình lại mất kiểm soát đến như thế. Mà đây không phải lần đầu. Mà hơn nữa chỉ liên quan đến cô ta. Mới khiến hắn khó chịu như vậy. Cô ngồi ngay đơ ở ghế gắp được mấy miếng ở gần. Mỗi lần cử động tay là cơn đau như xé lưng ra. Nhai không nổi nuốt không xong. Hắn điềm nhiên ăn thi thoảng nhìn sang cô và kiềm chế sự bực mình. Cô ta làm trò gì đây? Cố tình xấu xí để chọc giận mình à, trời này còn khoác áo khoác. Mặt thì bơ phờ không sức sống. Đầu tóc thì kéo gọn sau tai. Thật không ra thể thống gì. Ăn được 2-3 miếng là dừng. Định mình gắp mình đút cho chắc. Tôi xong rồi. Tôi chưa xong. Đó là nguyên tắc lịch sự tối thiểu đấy. Buông đồ xuống mà không hạ được tay. Lưng cứ thẳng đơ chờ hắn nhâm nhi bữa cơm. Đau quá. Bóp mạnh tay lại và nhắm mắt mất một lúc cái cơn giật giật sau lưng mới trôi qua. Hắn ta rồi cũng đến lúc tuyên bố ăn xong và đứng dậy bỏ cô lại bên mâm cơm. Chờ hắn đi khuất. Cô từ từ đứng dậy nhưng choáng váng. Trượt theo mép bàn ngã vào ghế bên cạnh và lao xuống đất. Một cơn đau nhói khác từ mạn sườn lan tỏa. Cô lịm đi vài giây đến khi cảm nhận có người đỡ lấy cô. Đừng, chỉ kịp thều thào nói thế thì lưng cô đã bị đặt xuống nền. Cơn đau khác lại chùm lên cô bấu chặt người bên cạnh cho tới khi không chịu được cô giúp việc mới dám hét tướng lên và òa khóc nức nở khiến cô giật. Mình buông ra, bác sĩ Tony, xin vào ngay phòng ăn. Đỡ tôi dậy, không sao. Môi trong lại bật máu vì cô đã cắn rất mạnh để nén cơn đau của cả hai nơi và kiềm chế bản thân để không chia sẻ với họ sự khó khăn và đau đớn của mình. Mọi người lùi lại cho cô thõng tay bước từng bước chậm rãi đi ra. Nước mắt cứ lăn dài và rơi lã chã theo từng bước chân nặng nề lên lầu. Thiếu phu nhân, để tôi kiểm tra. Không cần, khám cho cô ấy. Cô né mặt để tránh bị Tony phát hiện. Cô bước đều đi lên tầng đúng lúc hắn mở cửa phòng làm việc đi về phòng ăn xem có chuyện gì diễn ra. Phải chụp rồi. Rạn xương. Tony đang khám còn cô giúp việc khóc lóc ầm ĩ vì sự đau đớn. Thưa ngài, cô Smith đứng lên bị ngã nhưng không muốn Tony khám đã lên tầng rồi ạ. Bà Camo đứng ra giải thích. Cô ấy bị sao? Cô ấy bảo không sao ạ, nhưng hình như có đau. Thái độ của cô ấy khác lắm. Ai là người hét? Cô ấy ạ, liên quan gì cô ta? Lúc chúng tôi đỡ thiếu phu nhân ra khỏi ghế gãy và nằm xuống đất. Hình như thiếu phu nhân bị đau. Tay cô ta là do thiếu phu nhân bóp lúc đó. Tony lên đây đã. Hắn nhìn khắp một lượt để đánh giá tình hình rồi bước lên lầu. Gõ cửa rồi bước vào. Cô đang ngồi ở quầy bar với cốc rượu đầy trong tay. Đôi mắt vẫn còn hoen hoén nước và cũng không buồn ngước mắt lên nhìn mà chỉ chằm chằm vô hồn vào cốc rượu. Hắn trợn mắt lên nhìn đầy vẻ nghi hoặc. Để Tony khám cho cô. Không cần, tôi đưa cô đi viện. Không, tôi muốn ở một mình. Cảm ơn Tony. Đèn trong phòng sáng hơn dưới phòng ăn và do ngồi gần hơn khiến hắn quan sát được kỹ cô. Chết tiệt, thay đổi quá nhanh. Khuôn mặt vô hồn nhưng xanh lét. Đôi môi trắng bệch không còn trơn láng mà có một lớp khô trên bề mặt. Có một đường đỏ như thể máu. Nhưng tinh thần của cô thì luôn khiến hắn bất ngờ. Nhìn đau đớn mệt mỏi yếu đuối là thế. Nhưng thần sắc thì rất cương quyết. Bộ dạng toát ra vẻ cứng rắn bất chấp và sẵn sàng chiến đấu. Giống như một con sư tử ngủ say. Dễ dàng bị kích động đầy phẫn nộ sẵn sàng lao vào kẻ thù dương móng vuốt vồ lấy con mồi. Có đau không? hắn nhẹ nhàng ngồi xuống rót một cốc khác cho mình. Có, sao không đi khám? Không, tôi ngồi lát nữa rồi đi nằm. Nếu cần gì thì gọi tôi dưới phòng làm việc. Rồi không đợi cô trả lời, hắn bỏ đi đầy khó chịu. Nói dối cô ta biết hóa trang. Mới có 2 ngày mà thay đổi như thế, chỉ là do trang điểm mà thôi nên mới không muốn Tony khám hay đi viện chứ. Hắn bực tức vứt suy nghĩ về cô sang một góc rồi làm việc cho tới nửa đêm, lên phòng đi ngủ với một sự hằn học khó chịu. Chắc chưa đến mức độ rạn xương. Cô tự đánh giá tình hình của mình. Cốc rượu này chỉ lát là say ngay thôi. Có lẽ thế mới đỡ đau, mai phải đi sớm. Đau quá và chìm vào giấc ngủ chập chờn. Mê man, rồi cô sốt, hôn mê. Có giật tiếc là hắn chưa lên để biết và chứng kiến những khốn khó cô trải qua khi đó. Khi hắn lên chỉ biết cô gái hôm nay nằm sấp đang thở nhẹ và đều đặn chắc ngủ rất ngon. Biết ngay là lừa mình mà. Hắn bực bội và quay lưng lại ngủ. Bất ngờ cô gái ngủ mơ với những lời nói đứt quãng khó hiểu. Sao lại có tính xấu này cơ chứ? Ba ơi! Không, ba ơi! Cứu tôi với! Nathan dê. Cô gái đến nửa đêm tỉnh giấc người nóng như hòn than. Biết sức lực của mình không thể trụ được nữa liền cố gắng cử động tay chân. Đau muốn chết, không đi nổi cô bò. Cứ thế lần tí một ra đến cửa thì có thể đứng được lên và lần từng bước xuống nhà lấy thuốc hạ sốt để uống rồi lại dò dẫm lên đi nằm. Khi thì ly bì mê man, khi thì thức trong chờ trời sáng. Hôm nay hắn ghét cô nên mặc kệ cô ngủ xuống nhà ăn sáng mà không cho người gọi cô và bỏ đi làm rõ sớm. Đêm qua hắn cũng ngủ không ngon giấc. Bản thân là người luyện võ cộng với nhiều năm đối mặt với sinh tử nên chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ khiến hắn tỉnh giấc, và cô gái đêm qua thực sự khiến hắn mất ngủ. Cứ lùng sục như một con ma đêm vậy. Cô lại để dập vết thương thế này sao? Các bác sĩ hốt hoảng phát hiện các vết thương và cắt lớp áo của cô ra. Hôm qua tôi bị ngã. Giờ vẫn đau mạn sườn lắm. Sao không vào viện ngay? Cho cô đi chụp bây giờ. Đêm qua tôi bị sốt. Sốt, bao nhiêu độ? Cô coi thường mạng sống của mình quá. Lý trí cũng chỉ cầm cự được đến lúc này. Chưa kịp nói xong cô gái lịm luôn tại chỗ. Các bác sĩ tập trung cứu chữa và bật chế độ cấp cứu khẩn cấp. Nhưng cô mãi vẫn không tỉnh lại. Bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn, không tiến triển chút nào. Cơ thể mất máu trầm trọng. Cơn sốt vẫn thi nhau kéo đến. Lại còn bị co giật. Sức lực cũng cạn kiệt. Tình trạng nguy hiểm cận kề. Họ bấn loạn cả lên. Cách chương.